Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 1101, gia tộc di truyền. Nhìn lấy Cung Nguyệt cái dạng này, Y Y không khỏi có chút tức giận. Diệp Diệp sao có thể khi dễ như vậy người khác? Ngươi cũng đem người khác trong sạch đều hủy, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác không nói với chính mình sao? Y Y xuất ra tấm gương, mà lúc này Diệp Tuyệt Thiên chính đang mỉm cười. Tốt giống sự tình gì đều không phát sinh giống như. Cái này khiến Y Y rất tức giận. Ngươi đem Cung Nguyệt khi dễ, lại còn có thể cười được, liền không có một chút áy náy sao? Diệp Tuyệt Thiên suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời đừng bảo là, chờ ngày nào tâm tình bình tĩnh, tìm Miu Miu thẳng thắn, tranh chiếm được Y Y thông cảm. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên hồn nhiên không biết, lúc này Cung Nguyệt đã tìm được Y Y tố khổ, đem Diệp Tuyệt Thiên chế tạo thành một cái đàn ông phụ lòng. Cung Nguyệt đứng ở bên cạnh liếc trộm, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên vậy mà lộ ra nụ cười, tâm lý ngược lại là rất vui vẻ. Tuyệt Thiên a, ngươi bây giờ nếu dối gạt Y Y, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, đến lúc đó Y Y sẽ đem ngươi cho vung. Bất quá không quan hệ, ai kêu ta Cung Nguyệt như vậy thích ngươi đâu. Y Y không muốn ngươi, ta Cung Nguyệt muốn ngươi. Cho nên Tuyệt Thiên ngươi về sau đến tốt với ta điểm mới được. Y Y, ngươi làm sao? Diệp Tuyệt Thiên phát hiện Y Y biểu lộ rất kỳ quái, trầm giọng hỏi. Y Y sụ mặt, rất lợi hại không vui. Chẳng lẽ Diệp Diệp ngươi dự định giấu giếm chuyện này sao? Ngươi muốn lừa gạt mình sao? Ngươi sao có thể dạng này? Trước ngươi rõ ràng nói qua, giữa chúng ta không tồn tại bí mật gì. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà liền chuẩn bị gạt ta? Y Y cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có gì, Diệp Diệp ngươi có chuyện gì muốn nói cùng sao? Y Y hiện đang quyết định một sự kiện. Nếu như Diệp Diệp lần này thành thật khai báo, lại cho Cung Nguyệt xin lỗi, như vậy chính mình liền tha thứ ngươi sai lầm. Nhưng nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Tuyệt Thiên rất muốn đem đêm qua sự tình nói ra, nhưng nhìn đến Y Y, lại sợ nói ra liền mất đi Y Y. Loại này xoắn suýt tâm tình nhượng Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại đau đầu. Ta chính là nghĩ ngươi. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Y Y có hơi thất vọng. Một bên Cung Nguyệt rất vui vẻ. Lừa gạt đi, dạng này Y Y liền sẽ hết hy vọng. Bất quá Y Y còn định cho Diệp Tuyệt Thiên một cơ hội cuối cùng. Diệp Diệp, đêm qua ngủ có ngon không? Y Y mang theo nụ cười hỏi. Diệp Diệp, không cần gạt ta, cầu ngươi. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Đêm qua ngủ có ngon không? Đêm qua đi qua chính mình cũng không biết. Y Y, ngươi đêm qua ngủ được có khỏe không? Ngươi yên tâm tốt, ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ngươi đi ra. Ngươi nhẫn nại nữa mấy ngày. Diệp Tuyệt Thiên áp dụng một loại nói sang chuyện khác phương thức. Đừng nói, Diệp Hoa có đôi khi cũng sẽ dùng một chiêu này. Nói sang chuyện khác một chiêu này xác thực dùng tốt. Xem ra cái này cũng có gia tộc di truyền a. Diệp Hoa là như thế này, liền cả Diệp Tuyệt Thiên cũng là như thế này. Diệp Hoa cũng lừa gạt lão bà, hiện tại Diệp Tuyệt Thiên cũng bắt đầu lừa gạt. Căn cũng không cần dạy, thật là thơm. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Y Y triệt để tan nát cõi lòng. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, tại sao phải gạt chính mình a? Chẳng lẽ mình còn không chiếm được ngươi tín nhiệm sao? Diệp Tuyệt Thiên cũng là quá sợ hãi mất đi, cho nên mới dạng này. Dù sao quá quan tâm, ta mệt mỏi, không muốn nói. Y Y nhẹ nói nói, trực tiếp đem tấm gương thu lại, rất lợi hại đau lòng. Nhìn lấy tấm gương hắc, Diệp Tuyệt Thiên phát hiện Y Y khác biệt, nhưng không biết vì sao lại dạng này. Tâm lý có điểm cảm giác khác thường. Vì cái gì Y Y sẽ nói mệt mỏi? trước kia coi như cho tới đã khuya. Còn tinh thần, nếu không phải mình nhượng y y ngủ, cũng sẽ không đi ngủ. Mà vào hôm nay, y y vậy mà chủ động nói muốn đi ngủ. Chẳng lẽ y y là tại tự trách mình sao? Nhưng là hôm qua còn rất tốt à? Vì sao lại như vậy chứ? Diệp Tuyệt Thiên không nghĩ ra. Ở trong thiên lao, Cung Nguyệt là vui vẻ nhất. Nhất là nhìn gặp hai người bọn họ cãi nhau. Máu kiếm lời. Y, người không nên quá tức giận. Cung Nguyệt ôn nhu nói. Vỗ vỗ y vai. Y giọng dịu dàng nói ra. Cung Nguyệt, ta thay Diệp xin lỗi ngươi. Kỳ thực từ trong lời này, có thể nhìn ra. Y tựa hồ vẫn là sẽ cho Diệp Tuyệt Thiên thời cơ. Bằng không thì cũng sẽ không như thế nói. Cung Nguyệt đương nhiên cũng có thể nghe ra. Cái này Y lại còn lựa chọn tha thứ. Ngươi tâm làm sao lớn như vậy a? Ngươi ưa thích nam nhân hư hỏng như vậy, ngươi lại còn lựa chọn tha thứ. Ngươi cứ như vậy ngu xuẩn. Không cần, khả năng đây chính là mệnh ta đi. Dù sao ta cũng là hắn giả thê tử. Nhưng coi như lại già, cũng phải diễn cho người khác nhìn, đến lúc đó cũng phải sinh con. Không phải vậy hoàng đế đại ca cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung Nguyệt cái này nồi cũng là vung tốt, trực tiếp vứt cho Diệp Hoa. Y y tâm bị một lần lại một lần vò ngược, nhưng còn miễn cưỡng hơn vui cười. Có đôi khi y y đang nghĩ, ngày đó nếu như bị đánh chết lời nói, cũng là một loại giải thoát a. Cung Nguyệt nhìn thấy y y khó chịu, tâm lý liền thoải mái, tiếp tục nói, y y, vậy ta đi trước, ta cùng Tuyệt Thiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Nói xong cũng biến mất. Y y lúc này hung ác chính mình không có năng lực. Nếu như có thể lời nói, muốn chính mình cứu mình, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Bởi vì dạng này thật khó thụ, mình tựa như một cái vướng víu, để cho người khác lo lắng, còn muốn bốc lên mạo hiểm, nhẹ nhàng sờ lấy tấm gương. Y y cỡ nào muốn Diệp Tuyệt Thiên nói với tự mình một câu lời nói thật a. Mặc dù sẽ tức giận, nhưng cũng có thể biết Diệp ngươi sẽ không gạt ta a. Chẳng lẽ ta hiện tại không đáng tín nhiệm à? Diệp Tuyệt Thiên nằm ở trên giường, trên chăn lưu lại Cung Nguyệt mùi thơm cơ thể. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên một chút ngồi dậy, lập tức đem chăn cho đổi. Đêm qua sự tình cũng là một sai lầm. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đi qua. Diệp Tuyệt Thiên phát hiện y y biến rất nhiều, đối với mình lãnh đạm rất nhiều. Cũng không biết vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ là mình làm gì sai sự tình sao? Vì sao lại như vậy chứ? Đối với dạng này sự tình, Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại lòng chua xót. Mỗi lần nhìn thấy y y thái độ, toàn thân đều đang phát run. Mà Cung Nguyệt mấy ngày nay cùng bình thường không có gì khác biệt. Thật sự giống đêm hôm đó không có phát sinh một dạng. Diệp Tuyệt Thiên cũng là tâm lý hổ thẹn, đối Cung Nguyệt hết sức tốt, thậm chí đạt tới cầu được ước thấy bộ dáng. Cung Nguyệt muốn đi nơi nào đi đi, bên người đều có Diệp Tuyệt Thiên thân ảnh, hai người liền giống như người yêu, chí ít về cung nữ trong mắt chính là như vậy. Nhưng là các cung nữ phát hiện một sự kiện, hoàng đế đã có mấy ngày không có lộ diện, Diệp Hoa mấy ngày nay đều là tại phảng phất làm một chuyện, đang trấn an chiến lợi phẩm. Thiên Ngữ Tình mấy ngày nay xem như biết cái gì gọi là hung tàn. Nhìn thấy Diệp Hoa liền sợ. Đây chính là thống khổ kiêm khoái lạc a. Ngữ Tình, vui vẻ sao? Diệp Hoa ôm trong ngực Thiên Ngữ Tình. Mà Thiên Ngữ Tình liền mở to mắt, khí lực đều không có. Thậm chí ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Nguyên lai Ngữ Tình còn không vui. Xem ra vi phu vẫn là không góp sức. Nghe được câu này, Thiên Ngữ Tình phảng phất cảm giác lực lượng toàn bộ thân trên. Không, phu quân rất cho lực, là Ngữ Tình không thể thừa nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.